Chương 1101 Lội thành phần 1. Hấp thu loại linh thể này là phải nghe mệnh lệnh Diệp Thần rồi hả? Sắc mặt Tử Nghiên Nguyệt có chút dễ dụa hỏi. Nếu như ta dùng hợp loại linh thể kia, có thể biến thành khôi lỗi không có tư tưởng không? Không. Diệp Thần cười nhạt một tiếng lắc đầu. Tử Nghiên Nguyệt cắn răng nói, cái kia thì cho ta một đạo linh thể á. Kỳ thực người không cần như vậy, cho dù người không dùng hợp linh thể, ta cũng giúp người cứu tộc nhân của người. Diệp Thần nói ra, hắn nguyện ý cho Tử Nghiên Nguyệt quyền lực lựa chọn. Tử Nghiên Nguyệt lắc đầu, ta muốn trở nên mạnh hơn, như vậy mới có thể cứu tộc nhân ta. Linh thể của Diệp Thần để cho ma nhãn từ đạo huyền nhất trọng một đường tấn dài chiến hoàng cảnh, cái này ở nàng xem ra là quả kỳ tích. Diệp Thần nhìn Tử Nghiên Nguyệt chậm ngâm hồi lâu gật đầu, cái kia tốt, ta giúp người đưa đạo vào linh thể. Lát sau lòng bàn tay Diệp Thần ngưng tụ một đạo mà tính linh thể chậm rãi hướng ngực Tử Nghiên Nguyệt khắc sâu mà vào. Thu nạp linh thể tốt nhất là từ ngực ánh vào. Thân thể mai nhãn so sánh đặc thù cho nên thích hợp từ đỉnh đầu khắc vào. Mặt Diệp Thần có chút xấu hổ bởi hắn cảm thấy lòng bàn tay hình dạng tròn kia. Bộ ngực Tử Nghiên Nguyệt phi thường đầy đặn, có một cái loại càng tròn cò giãn. Bất quá sau một lát là Diệp Thần tâm bình tĩnh lại. Cùng thời điểm đưa vào linh thể cho Lữ Nhi bất đồng, nội tâm Diệp Thần ngược lại không có chút tâm tư kiểu diễm. Hai gò má Tử Nghiên Nguyệt hạ phi mà nhanh chóng chứng kiến thần sắc Diệp Thần bình tĩnh, từ chỗ ngực chuyển đến một chút khác thường, nhưng lập tức yên tĩnh lại, bắt đầu tiếp nhận Diệp Thần dẫn đạo ma tính linh thể. Nàng cảm giác trong đạo ma tính linh thể ẩn chứa lực lượng cường đại, nội tâm của nàng không khỏi sinh ra một tia khát vọng. Nàng muốn trở lên càng mạnh đi cứu vớt tộc nhân của nàng. Quanh một tiếng, trong đầu Tử Nghiên Nguyệt một hồi lộ vang, không ngừng ngừng thu nạp linh thể. Nàng cảm giác được tu bị bản thân không ngừng tăng cường, đồng thời huyết mạch ảnh sát nhân tộc chảy xuôi cũng là sôi trào. Thể chất bản thân Tử Nghiên Nguyệt vai thân đặc thù, nhiều tộc nhân ảnh sát nhân tộc như vậy không có thiếu cường giả cấp thị thân, đều là bị tổ ma nhất tộc ma trùng khống chế. Hết lần này tới lần khác chỉ có nàng một cái chiến hoàng cảnh cắn nuốt ma trùng lấy được tự do. Nguyên do trong đó Tử Nghiên Nguyệt cũng không rõ. Ảnh sát nhân tộc tuổi thọ thập phần kéo dài, ít nhất sống 200-300 năm. Bọn hắn có thể dần dần trở thành tộc đàn đỉnh phong trong nhân loại. Hơn nữa là khống chế ba tinh thể, có được ba tinh chủ cấp cường giả, vẫn có một ít nguyên nhân như vậy. Ở trong tiến hóa dài ngày buồn chán, bọn hắn dần dần thể chất tương đối mạnh. Mà Tử Nghiên Nguyệt ở trong ảnh sát nhất tộc lại có một ít đặc thù tính. Trong vũ trụ chỉ có đệ nhất loại hoặc đệ nhị trùng tộc mới có thể không bị tổ ma khống chế. Nói chung một cách khác, thể chất Tử Nghiên Nguyệt có chút tiếp cận cái thứ hai loại trùng tộc. Tuy trùng tộc của nàng chỉ là đệ tam trùng tộc, nhưng mà tiến hóa pháp tắc không ngực hướng lên. Ảnh sát nhất tộc làm tộc đàn đỉnh phong trong nhân loại đã có một ít vốn liếng, đứng thứ hai tiến hóa lên. Mà tính linh thể của Diệp Thần đem một ít tiềm năng cùng thiên phú trong thân thể Tử Nghiên Nguyệt tất cả kích phát. Thiên phú mạnh nhất của ảnh sát nhất tộc là năng lực ẩn nấp cùng với năng lực ám sát đặc biệt. Ở dưới ma tính linh thể thúc dục, những cái năng lực này của Tử Nghiên Nguyệt bỗng nhiên bạo tăng, tu bị huyền khí thoáng tội mái đột phá chiến hoàng nhất trọng cảnh. Diệp Thần cơ bản cũng ngơ cơ ngang hàng. Khi Tử Nghiên Nguyệt lần nữa mở mắt nhìn Diệp Thần, đôi mắt xảy ra ít chuyển biến. Chúng ta đi thôi. Diệp Thần nhìn về Tử Nghiên Nguyệt nói, tu bị Tử Nghiên Nguyệt tăng tới chiến hoàng thất trọng, tâm tình nàng tương đối hưng phấn. Mặt khác thiên phú tăng hình của nàng nhận được tăng cường rất lớn. Hôm nay coi như là chiến hoàng thập trọng cường giả, đừng mơ tưởng phát hiện nàng bên trong ẩn nấp. Tử Nghiên Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô với Diệp Thần thế nào, chỉ có thể gật đầu. Diệp Thần mang theo Tử Nghiên Nguyệt hướng cửa thành đi đến. Ở cửa thành nội thành, Cửu Dạ Y Nguyên đang đợi, bên cạnh hắn có 5 người. Sao nộp đủ ma kim thì thấy có thể tiến vào nội thành. Chứng kiến Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt đi tới, có mắt Cửu Dạ sáng ngời. Không thể không nói tướng mạo Tử Nghiên Nguyệt so với Linh Tiêu bên cạnh hắn còn đẹp hơn. Hơn nữa dáng người Tử Nghiên Nguyệt tuyệt đối không được cho nóng nảy, áo da màu đen bó sát người, đem thân thể nàng phác họa có lồi có lõm, nhũ phong kiêu ngạo còn có khe rãnh thật sâu, vô hạn làm cho người ta ngẫm nghĩ. dây cao càng là phụ trợ cặp đùi đẹp thon dài của nàng. Cặp đùi đẹp căng cứng kia nếu kẹp ở thân thể tuyệt đối làm người ta hít thở không thông. Dùng kiếm nghiệm duyệt tận trầm nữ của Cưu Dạ, mặt hàng như tử nghiên nguyệt ở nội thành một đêm tuyệt đối bán ra mấy vạn ma kim. Nếu thao tác tốt, hơn 10 vạn ma kim cũng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, linh tiêu cũng bắt đầu là linh tiêu rõ ràng thế là loại mặt hàng bị người ta chơi đùa nhiều lần. Và tử nghiên nguyệt thần sắc lạnh lùng có một cái phen hương vị khác, tuyệt là xử nữ. Nhị vị cũng muốn đến tiến nội thành sao? Cưu Dạ cười hắc hắc ra đón chào, ánh mắt hắn không e rẻ, hướng tử nghiên nguyệt loạn nghiêng mắt nhìn. Ánh mắt Cưu Dạ làm tử nghiên nguyệt rất bất mãn. Đôi mì thành tú nhíu chặt lộ ra thần sắc không khoái. Nàng hư một tiếng, một cái đạo khí tức chiến hoàng cấp nhập thể mà ra. Nội tâm Cưu Dạ dùng mình, nghĩ không tới tử nghiên nguyệt lại là chiến hoàng cấp cường giả. Cái này có chút khó làm. Trong mắt hắn chuyển động, nội tâm cười lạnh. Ở ngoài thành xác thực không có biện pháp cầm ra Diệp Thần cùng tử nghiên nguyệt thế nào, nhưng đến nội thành còn không phải doãn định đoạt sao? Tại nội thành coi như là chiến hoàng cấp cường giả, cũng chỉ có thể đầu nhập vào một ít quý tộc uy tín lâu năm. Nội thành Madochi thành tất cả gia tộc mọc lên san sát như rừng. Cưu Dạ là người hồn mộng nhất tộc, cô Cưu Dạ gả cho thành chủ Madochi thành, cho nên hồn mộng nhất tộc nội thành vẫn tương đương có thế lực. Mấy người cùng Cưu Dạ chung thế hệ, rất có thiên phú tu luyện, phần lớn tu vị là đạt đến chiến hoàng cảnh trọng. Mà hắn thiên phú tu luyện không được, cho nên là ăn chơi thiếu gia, kiếm ít tiền lẻ, thường xuyên là đến bên ngoài thành dẫn một ít người vào. Chương 1102, nội thành phần 2. Chúng ta muốn vào nội thành. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn qua Cưu Dạ nói, tiến vào nội thành, nam 5 vạn, nữ 7 vạn chắc giá. Không phải nói nam 2 vạn, nữ 5 vạn sao? Tự nhiên Nguyệt có chút phẫn nộ vì cái gì mà bọn hắn tăng giá. Khuôn mặt của Cưu Dạ tự nhiên Nguyệt càng xem càng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Bởi vì các người là chiến hoàng cho nên có giá này. Cưu Dạ dáng lưu manh nói, híp mắt nhìn Tự Nhiên Nguyệt. Đương nhiên nếu như người chịu theo ta một đêm, vậy thì khác ta có thể cho người tiện nghi một nửa. Ngươi! Sát khí trên người Tự Nhiên Nguyệt thấu ra, nhưng lập tức biến mất về, nàng vẫn là vô cùng khắc chế mình. Cưu Dạ hừ lạnh một tiếng nhìn qua Tự Nhiên Nguyệt. Trước giờ Tự Nhiên Nguyệt là chiến hoàng thì sao? Dám động người cậu sẽ quả là muốn chết. Như bọn hắn, người trong nội thành đại gia tộc đi ra, nếu bên ngoài thành bị giết, cái kia Tự Nhiên Nguyệt nhất định bị liên lụy cứu tộc. Người phụ cận chỗ này cũng là tốt trốn không thoát. Nếu Tự Nhiên Nguyệt dám động thủ với hắn, quả thực là chán sống. Huống chi bên cạnh hắn còn có theo một cái chiến hoàng cấp tồi tớ, vẫn có thể yểm hộ hắn ly khai. Tuy nội tâm của Tự Nhiên Nguyệt tức giận ánh mắt của Cưu Dạ kia, nhưng nàng minh bạch đối phương là quý tộc nội thành, nàng không thể nào trêu vào, liền đưa ánh mắt quang về Diệp Thần. Diệp Thần mày nhíu thoáng qua, Cưu Dạ người này quả đáng giận, lòng hắn mới nghĩ. Một cái ánh mắt trấn an Tự Nhiên Nguyệt đối Cưu Dạ nói, có thể, giá cả như vậy chúng ta tiếp nhận. Chúng ta muốn người làm cái số giao dịch, không biết người nguyện ý hay không. Giao dịch? Giao dịch gì? Khóe miệng Cửu Dạ nhếch lên nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới. Một cái giao dịch có thể kiếm rất nhiều tiền so với người này kiếm tiền hơn rất nhiều. Diệp Thần bất động thành sắc nói, giao dịch kiếm nhiều tiền. Cửu Dạ nhàn nhạt nhìn qua Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt. Bất kể Diệp Thần hay Tử Nghiên Nguyệt trang phục không giống như cái người nghèo kiết xác bên ngoài mà đồ trị thành, lòng hắn bỗng nhúc nhích. Hắn là Diệp Thần thực sự có phương pháp kiếm tiền sao? Nghĩ nghĩ thân là người cầu xa, hắn không tin Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt dám lừa hắn. Nếu không, Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt đến nội thành Ma Đô nhất định bị chết rất khó coi. Không sai, Diệp Thần khẽ gật đầu. Tử Nghiên Nguyệt tựa như là suy nghĩ cẩn thận, lông mày nhíu chặt buông lỏng. Cưu Dạ chấm ngâm một hồi gật đầu nói, tốt, ta mang bọn người tiến vào nội thành. Nếu như đến nội thành các người không có phương pháp kiếm tiền gì, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt Cửu Dạ hung ác nhìn qua Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt. Nếu như Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt nói không được gì, hắn khẳng định cho người đem Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt bắt lại. Nam bán thành nô lệ lấy tiền mặt, nữ chính mình thoải mái xài xong là đem ra đón khách. Cửu Dạ nhìn qua người hầu bên cạnh kia, ánh mắt Diệp Thần nhìn sang, đó là một cái ma nhân, người mặc ngân giáp, bất quá là chiến hoàng nhất trọng mà thôi. Đi thôi. Cưu Dạ trong tay Diệp Thần tiếp nhận 12 vạn ma kim, vất vất tay nói. Ở dưới sự dẫn dắt của Cưu Dạ, một đám người hướng đội thành đi đến. Diệp Tân ngẩng đầu nhìn hai cái cự nhân thủ thành, còn có hai cái thạch mà bên cạnh kia, ánh mắt hướng bên anh nhìn, hướng bên cửa thành nhìn lại. Theo lời Mai Nhãn, nội thành là thế giới của tộc mọc lên san sát như rừng. Diệp Thần cùng Tướng Nghiên Nguyệt đi theo Cừu Dạ tới. Về phần bọn Linh Tiêu, chỉ cần cẩn thận theo sát, mỗi người tâm là tâm tỉnh bất an. Thời điểm sắp tiến vào nội thành, Linh Tiêu quay đầu lại nhìn qua bên ngoài, trong ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn, nhưng sau một lát nàng vẫn là buồn bực, không lên tiếng theo sát Cừu Dạ. Nội thành Ma Đô, nó sẽ thế nào? Ở dưới hai cái cự nhân cùng cái thạch ma soi mói, bốn người Diệp Thần thông qua cửa thành tấn nhập nội thành. Xem lấy hết thảy trước mắt, nội tâm Diệp Thần cảm thấy rung động thật sâu. Cứ việc trước kia đã nghe qua ma nhân miêu tả, nhưng mà thời điểm tận mắt nhìn thấy, cái loại cảm giác này hoàn toàn bất đồng. Dùng từ ngữ xa hoa trong cái bảng son như vậy, giống như không cách nào hình dung tưởng tượng trước mắt. Nội thành cùng ngoại thành hoàn toàn là hai thế giới bất đồng. Mặt đất rộng lớn sạch, hoàn toàn là dùng hắc kim làm thành, lộ ra khí thế hào hùng. Thời điểm bước chân vào, dưới chân từng cái vòng kim sắc rung động, phảng phất đi trên mặt nước, để cho người đám Linh Tiêu lần đầu vào nội thành cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Trên đường phố không có đám người hối hả, nhưng mà cũng không lộ vẻ quạnh quẽ. Thỉnh thoảng có một ít quý tộc quần áo hoa lệ trải qua, trên thân những người này thường thường đã đeo lấy các loại tử kim trang trí đắt đỏ. Bọn hắn ngẩng cao đầu, sắc mặt tràn đầy cao ngạo và thượng vị, phảng phất mình là người tôn quý nhất trên thế giới. Mà sau lưng những quý tộc này thì từng bầy mỹ nữ các tộc ăn mặc bạo lộ, tuyệt đại bộ phận tướng mạo đều là cực kỳ xuất sắc. Chỉ có mỹ nữ các tộc mới có tư cách từ ngoại thành tiến vào nội thành. Nội thành diện tích không đến 1% ngoại thành, lượng người cũng chỉ có 1/1000, nhưng mà ở đây lại là tụ tập đến 99% tài phú của toàn bộ Ma Đô Chi Thành, còn có 90% mỹ nữ trở lên. Nơi này là thiên đường của các quý tộc, chỉ cần người có quyền, có tiền, có thể hưởng thụ hết thảy. Bọn Diệp Thần trên đường đi tới, chỉ thấy hai bên đường nở đầy ký viện, rất nhiều nữ nhân mặc đồ bạo lộ, dáng cười nhẹ nhàng mới chào khách qua lại. Linh Tiêu nhìn nữ nhân kia, mặt hiện lên ảm đạm bối rối cùng. Trước kia không tới nội thành, Linh Tiêu cảm thấy dùng mỹ mạo của mình tuyệt đối là không cần làm cái việc tiếp khách đê tiện này. Nhất định quấn lấy một quý tộc, sau đó vượt qua sinh hoạt ưu việt, bị người nâng trong lòng bàn tay. Sau khi nàng chứng kiến những nữ nhân mời chào khách nhân, nàng bỗng có chút không tự tin. Những nữ nhân như vậy có rất nhiều dung mạo đều không chút thua kém nàng, thậm chí còn đẹp hơn. Nội tâm Linh Tiêu không khỏi có một loại hoảng sợ cùng thê lương. Diệp Thần cùng Tưởng Nghiên Nguyệt nhìn qua Linh Tiêu, thần sắc bọn hắn lạnh nhạt. Linh Tiêu ly khai đối với Mai Nhãn tuyệt nói là chuyện tốt. Vài năm sau, Linh Tiêu cùng không quá là một trong đó nữ nhân tiêu khách. Cuối cùng tuổi già sắc suy, bị vứt bỏ như là giày cũ, mà Mai Nhãn nhất định là đạp vào con đường cường giả. Dù không cách nào thành cường giả đỉnh phong, ít nhất cũng là Linh Tiêu mong muốn mà không thể thành. Chương 1103, siêu cấp linh vật. Tại đây bất quá bên ngoài nội thành mà thôi. Hướng trung ương nội thành nhìn lại, từng tòa cung điện cao ngất to lớn san sát nối tiếp nhau. Một tòa cao nhất chừng là mấy ngàn thước, đỉnh có đài cao cực lớn có thể quan sát khắp đại địa. Xung quanh đài cao cực lớn kia, từng đoàn mây máu bao phủ, xung quanh đài cao tạo thành cái vòng xoáy cự đại. U hồn tinh có trên 100 vị thị thần, trong đó Ma Đô Chi Thành có 16 thị thần. Phàm là trở thành thị thần cường giả, có thể trong nội thành có một cái tòa cung điện thuộc với mình. Tưởng Nghiên Nguyệt hướng xa xa nhìn truyền âm cho Diệp Thần nói, trên tòa cao nhất cung điện kia là vị tinh chủ cấp huyết ma cường giả. Diệp Thần có chút gật đầu, mà đôi chi thành là trung tâm của cả U Hồn Tinh. Trong 7 cái tòa thành thị, tại đây số lượng cường giả cũng là tối đa. Hắn cảm giác trên tháp cao kia phảng phất có một cái đôi mắt đang nhìn chăm chú đại địa. Các người cũng tới nội thành, đến cùng là chúng ta làm cái dạng giao dịch gì, nói nhanh một chút. Cầu Dạ lạnh lùng nhìn qua Diệp Thần cùng Tưởng Nghiên Nguyệt. Đến nội thành cái kia, Diệp Thần cùng Tưởng Nghiên Nguyệt liền mơ tưởng đùa nghịch ra hoa chiêu, nếu không kết cục khẳng định bi thảm, bởi vì nội thành là địa bàn của hắn. Chúng ta có thể tìm địa phương trò chuyện riêng không? Diệp Thần nhìn qua người trên phố lùi tới, sau đó hướng Cầu Dạ nói, Mắt Cửu Dạ lập tức lộ ra cảnh giác, đề phòng nhìn chăm chăm Diệp Thần. Chẳng lẽ Cửu thiếu gia lo lắng chúng ta đối với người làm vậy sao? Nơi đây là Lội Thành, là địa phương của Cửu thiếu gia. Nếu như chúng ta đối với người có ý đồ dùng thực lực gia tộc sau lưng Cửu thiếu gia, căn bản chúng ta không có khả năng chạy trốn. Diệp Thần vô hại cười nói. Cửu Dạ hừ một tiếng, yên lặng mang cách cảm cào ngạo nói, các người minh bạch là tốt. Nếu Diệp Thần công tử nghiền nghiệt giao đối hắn bất lợi, dùng thực lực cậu ra, muốn em Diệp Thần công tử nghiền nghiệt tìm ra còn không đơn giản. Tuy hắn trong gia tộc chỉ là một cái người râu ria, nhưng dù sao cũng là cầu ra dòng chính đệ tử. Nếu có người đối với đệ tử dòng chính cầu ra ý đồ bất chính, cầu ra lại không xử trí cái kia trong quý tộc, thế nào là ngẩng đầu lên? Trong tay của ta có một ít đồ gì đó tuyệt là bảo vật giá trị liên thành, muốn ủy thác Cửu thiếu gia bán đi, đặt được tiền lời ta với Cửu thiếu gia mỗi người một nửa, như thế nào? Lòng bàn tay phải Diệp Thần khẽ động, cố ý lộ ra khí tức linh thể. Một đạo ma tính linh thể trong bàn tay chợt lóe, có mắt Cửu gia lập tức phát sáng. Hắn cảm thấy khí tức ma tính tinh thuần tuyệt đối là siêu cấp mà dược nào đó mới có được khí tức ma tính tinh thuần như vậy. Nhưng mà đồ vật lòng bàn tay Diệp Thần chợt lóe, hắn thậm chí chưa thấy rõ Diệp Thần liền đem đồ vật giấu đi. Mắt Cửu gia vọng phó thoáng qua khóe miệng bất động thành sắc có chút cười lạnh. Diệp Thần rõ ràng mang thứ đó bên thân thể, hắn chỉ cần bắt được Diệp Thần cách kia không phải làm tốt điều gì rồi sao? Căn bản không cần phần một lựa cho Diệp Thần, chật chật, còn có thể bán một cái tên đầy tớ cùng một cái đầy tớ lữ. Diệp Thần sớm xem thấu tâm tư Cửu Dạ, giả bộ không có việc gì nói, Cửu thiếu gia, ta có một rất nhiều loại siêu cấp linh vật này, tính bằng đơn vị hàng ngàn. Lần này tới ta chỉ là dẫn một kiện trong thân thể, nếu như lúc này hợp tác vui sướng như vậy, về sau là hợp tác lâu dài, tiền kiếm được chỉ nhiều không ít. Nghe Diệp Thần nói, Cửu Dạ mi tâm chợt nhảy, hắn đem tham lam trong lòng thu vào. Nếu như Diệp Thần thực sự là có siêu cấp linh vật tính đơn vị hàng ngàn, như vậy chỉ cần cùng Diệp Thần hợp tác, các kia tiền tài nhất định là liên tục không ngừng. Hắn không hề mấp mé gì từ nghiên nguyệt bên người Diệp Thần rồi, chỉ cần có tiền tại Madochi Thành, dạng mỹ nữ gì mà tìm không thấy. Hắc hắc, đó là đương nhiên, tin tưởng chúng ta hợp tác nhất định là phi thường vui sướng. Cầu dạo ngắm tứ phía, ta đây cũng không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ xem trước mặt hàng. Lòng Cầu Dạo vẫn là phi thường khẩn trương, vạn nhất Diệp Thần tìm những người khác hợp tác, cái kia con vịt đến tay chẳng phải muốn chạy mất. Cậu già tuy ở Madochi Thành hết sức quan trọng, nhưng cũng không phải gia tộc có quyền thế nhất, mà hắn cũng không phải là người trọng yếu nhất dòng chính đệ tử, nếu không cũng không cần ra ngoài thành đi kiếm chút khoản thu nhập thêm. Diệp Thần vẫn là dễ dàng trong thành này tìm người hợp tác. Đi thôi, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Cửu gia mang theo bọn Diệp Thần từ Nghiên Nguyệt một đường đến quán rượu xa hoa. Cửu Dạ nhìn về phía người hầu sau lưng nói, người ở chỗ đây chờ. Lại nhìn qua bọn Linh Tiêu phía sau, nhếch miệng hừ nói, xem chừng bọn hắn, đừng để cho bọn hắn trong thành chạy loạn. Vâng, người hầu kia lập tức cung kính thành âm, ánh mắt rạng rọng quét qua bọn Linh Tiêu. Bọn Linh Tiêu tu vị đều là tương đối thấp, bị ánh mắt một cái chiến hoa cương giả quét vào, lập tức đại khí không dám ra, nguyên một đám khúm lúm đứng dậy. Cửu Dạ thỏa mãn gật đầu, nhìn về Diệp Thần, lại nhìn Tử Nghiên Nguyệt, cười nói, huynh đệ, một mình người đến hay nào, hai người chúng ta cùng một chỗ vào. Diệp Thần nhạt nhạt nói, tốt. Cửu Dạ một cái bộ thần sắc hiểu rõ Diệp Thần không kiêng kỵ Tử Nghiên Nguyệt như vậy, có thể thấy được hai người quan hệ không giống bình thường, lòng hắn liền có ý nghĩ, làm cái thủ thế nói, nhị vị mời. Bọn người Diệp Thần đang chuẩn bị vào, lúc này Linh Tiêu một bên đột nhiên từ bên cạnh đi ra giữ chặt Cửu Dạ có chút vội vàng, Cửu thiếu gia không phải nói là dẫn ta tiến nội thành, đem ta dẫn tới một vị quý tộc sao? Hay còn nói là vị quý tộc kia ở nội thành đợi? Linh Tiêu thần sắc lo nghĩ, sau khi đi vào nội thành, nội tâm của nàng tự tin đánh mất hầu như không còn, nàng thầm nghĩ mau chóng xác định tiền đồ của mình. Sắc mặt Cửu Dạ thoáng cái lạnh xuống, vùng tay một cái tát trên mặt Linh Tiêu, đem Linh Tiêu tát trở trên đất, âm thầm mắng một câu, gái điếm thúi, thiếu gia đã đem người mang vào nội thành, người ngoan ngoãn chờ cho ta, ta ở đây phần nào cho người nói chuyện. Người còn cho rằng dùng tư sắc của người có thể bị đại quý tộc gì với ý sao? Nằm mơ, ngày mai đến ký viện tiếp khách cho ta, nếu kiếm nhiều tiền ta cao hứng thưởng cho người một điểm, nếu không ra sức coi chừng ta đưa người đến Lăng Thiên Các, chỗ đó các quý tộc thích nhất là ăn thịt mỹ nữ đó. Chương 1104 Thần Hoàng trên U Hồn Tinh phần 1. Một bên vẻ mặt Linh Tiêu hiện ra năm cái dấu ngón tay rõ ràng, quai hàm sưng cao, nước mắt chảy ròng ròng, anh anh khóc nức nở. Đến giờ nàng mới phát hiện nội thành thực sự không phải là thiên đường trong tưởng tượng của nàng. Nghĩ đến, rất có thể bị người coi ra thành súc vật ăn tươi. Nội tâm nàng không khỏi thê lương. Tử Nghiên Nguyệt nhìn Diệp Thần truyền âm, thấp giọng nói, chúng ta muốn quản một chút hay không? Nàng dù sao cũng là ma nhãn. Diệp Thần nhìn qua Linh Tiêu ngồi dưới đất, thút thít nỉ non, thân sắc bình tĩnh lắc đầu. Mỗi người đều phải là vì lựa chọn của mình mà phụ trách. Nàng cũng không phải là người giữ mình trong sạch, hiện tại hối hận không khỏi quá muộn. Nàng đã phản bội ma nhãn, cái kia ma nhãn cũng không cần quay đầu lại. Dùng không được bao lâu, ma nhãn phát hiện ra nữ nhân này căn bản không xứng với hắn. Nói xong, Diệp Thần cũng không quay đầu hướng tử lầu đi tới. Tử Nghiên Nguyệt nhìn Diệp Thần lạnh lùng, nàng không nghĩ tới Diệp Thần ở sự tình này quyết tuyệt như thế. Cuối cùng mắt nhìn Linh Tiêu cũng đi đằng sau Diệp Thần vào. Cừu Dạ, Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt ba người đi vào đại đường quán rượu. Hai bên đại đường đứng ở hai cái hàng mỹ, dáng người xinh đẹp. Các làng vừa nhìn thấy ba người tiến vào, trên mặt lộ ra dáng tươi cười cực kỳ nhiệt tình, chỉnh tề cúi người chào. Một cái vị tỷ lữ đậu lĩnh tướng mạo đẹp nhất chân thành tiến tới, đối Cửu Dạ có chút mị nhãn, âm thanh ân cần o nè nói, Cửu thiếu gia, cần nô tài vì ngày cung cấp phục vụ gì không? Nên là bình thường Cửu Dạ không thiếu được, muốn cho những cái mỹ tỷ này chiếm chút tiện nghi, nhưng hôm nay hắn có chuyện càng trọng yếu, chỉ là thản nhiên nói, tìm gian phòng yên tĩnh cho bản thiếu gia. Mỹ tỷ kia chứng kiến biểu lộ Cửu Dạ phi thường tức thời, khom người nói, bà vị mới bên này, nói sau liền ở trước dẫn đường. Cửu Dạ bất động thanh sắc liếc qua Diệp Thần, hắn là một đạo huyền cảnh giới, cùng hai chiến hoàng một phòng vẫn có một ít kiêng kỵ. Dù sao như Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt liều lĩnh ra tay, hắn khẳng định mất mạng, cho nên hắn đặc biệt lựa chọn tử lâu. Lão bản quán rượu cùng hắn quen thuộc, nếu chuyện gì phát sinh, Diệp Thần cùng Tử Nguyên Nguyệt mơ tưởng đào thoát liên quan. Quán rượu đại đường thập phần rộng rãi, tầng cao vài chục mét, hai bên đặt từng cái cây nến. Bất quá trong hành lang ánh sáng y nguyên có chút u ám, mà đồ chi thành quanh năm không có ánh sáng mặt trời, ánh sáng so sánh ám cũng là bình thường. Bất có đối với ma nhân quanh năm sinh tồn trong bóng đêm mà nói, ảnh hưởng không lớn. Diệp Thần nhìn lướt qua toàn bộ đại đường, chỉ thấy chỗ sâu trong đại đường một cái đám người đang ngồi chung, thấp giọng trò chuyện. Ở xung quanh bọn hắn bày một tầng cấm chế, cho nên người bên ngoài không thể nghe bọn họ nói gì. Ánh mắt Diệp Thần rơi vào một người trong đó, tuy gần kề chỉ là một bên mặt, nhưng mà Diệp Thần vẫn nhận ra được đối phương, lại là Thần Hoàng. Diệp Thần có chút kinh ngạc, hắn nghĩ không tới rõ là ở chỗ này chứng kiến Thần Hoàng. Mấy người ngồi bên cạnh Thần Hoàng kia, trên người ma khí tung hoành, hắn đã bị tổ ma ma chủ khống chế. Tại sao chỗ này gặp được Thần Hoàng? Thần Hoàng không phải là bị Long Đế khống chế rồi sao? Thế nào xuất hiện ở đây? Lòng Diệp Thần chân xuống, nhíu mày trầm tư. Chẳng lẽ Thần Hoàng chạy mất cũng là thông qua U Minh Dung truyền tống thông đạo tới đây? Nghĩ nghĩ khả năng này phi thường nhỏ, dùng thực lực Long Đế, Thần Hoàng làm trong Long Đế khống chế căn bản không có khả năng trốn. Hana, Thần Hoàng cũng tu luyện phân thân, hơn nữa trước khi Long Đế bắt lấy, hoặc là trước khi lòng Thần Hoàng bị tập kích tinh hại chiến bộ, một cái phân thân tới đây. Diệp Thần thấy rõ trong nguồn ngữ hành động cử chỉ phán đoán tuyệt đối là Thần Hoàng không sai, không phải là hai người tướng mạo tương tự. Thần Hoàng đang cùng bên này trò chuyện, tăng thêm cái tầng cấm chế cũng không có chú ý đến Diệp Thần bên này. Làm sao vậy? Tử Nghiên Nguyệt chú ý đến thần sắc Diệp Thần có chút khác thường, truyền âm cho Diệp Thần hỏi. Đụng phải một cái đối đầu, Diệp Thần có chút chậm từ nhìn phía Cừu Dạ ở bên cạnh nói. Chúng ta đi thôi. Cừu Dạ không chú ý tới thần sắc Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt cũng nghe không được hai người bọn họ đang truyền âm đối thoại. Bọn hắn vượt qua một cái chỗ rẽ đi đến bậc thang. Lúc này chỗ sâu đại đường quán rượu, mấy người tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm cái gì đó. Thần Hoàng như là cảm thấy gì, hướng chỗ rẽ của hành lang nhìn thoáng qua, xuyên thấu qua cấm chế không phải rõ ràng, gần kề chỉ nhìn sang, hắn cảm thấy bóng lưng Diệp Thần có phần quen thuộc. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, Diệp Thần căn bản không có khả năng xuất hiện chỗ này, khả năng là thân hình hơi giống, liền thu hồi ánh mắt không có thì triệt ý niệm điều tra. Linh Phong huynh, ngươi nhìn gì đó? Người bên cạnh Thần Hoàng mở miệng hỏi. Hắn thân mặc áo giáp màu đen, làn da ngăm đen, ngoại trừ trên đỉnh đầu có một cái đồi xúc tu thật dài cũng nhân loại bình thường không sai biệt. Không biết chủng tộc gì cũng là chiến hoàng thập trọng cương giả. Thần hoàng cười nhạt một tiếng lắc đầu. Không có gì lòng tướng huynh, Huyền trọng đại nhân phân phó gì khác sao? Huyền trọng đại nhân nói, hắn muốn trong 25 đánh hạ Tử Vân Tinh. Tử Vân Tinh sẽ là ván cầu chúng ta tấn công Vĩnh Hằng Thần Quốc, Giang Hằng Tinh Vực, để cho chúng ta phối hợp thị thần đại nhân kia hành động. Long tướng nghiêm mặt nói, ánh mắt thần hoàng lóe ra một cái, giống như trầm tư hỏi, Huyền trọng đại nhân chuẩn bị thế nào? Ngón tay phải của thần hoàng có chút nhảy lên, đạo đạo ấn phủ trong ngón tay của hắn lưu động vô cùng thơm ảo, như là loại truyền tin nào đó. Thế nhưng mà Long tướng hoàn toàn không có phát hiện loại phù ấn này, ngay cả chiến hoàng thập trọng cường giả cũng nhận không ra. Huyền trọng đại nhân nói, hắn ẩn phục trên Tử Vân Tinh, một cái đầu lộ tuyến đã bị phát hiện, vì kế hoạch hôm nay chưa có thể cường công. Vòi xúc tu trên đỉnh đầu Long tướng nhăn thành một cái hình chữ xuyên, lộ ra chút buồn sầu nói, nhưng mà đến phiến tinh vực này thì thần đại nhân có mấy vạn, tuyệt đại bộ phận đang là đối kháng với vực thú quân đoàn trú đóng ở Vĩnh Hằng Thần Quốc, Giang Hằng Tinh Vực. Chúng ta có thể điều phối lực lượng là phi thường ít, tiếp viện phải tới năm sau mới có thể tới. Chúng ta muốn cường công Tử Vân Tinh phi thường khó khăn, hơn nữa Thiên Nguyên Tinh trước mắt cùng với Tử Vân Tinh thành lập liên hệ. Chương 1105 Thần Hoàng trên U Hồn Tinh phần 2. Thủ vệ Tử Vân Tinh Hồn bất quá là 2-3 cái thị thần, Huyền trọng đại nhân vì sao không sớm đánh hạ Tử Vân Tinh Hồn? Thần Hoàng kinh ngạc cũng nghi hoặc hỏi thăm. Long tướng có chút kinh ngạc cũng khó hiểu nhìn qua thần hoàng. Hắn có chút kỳ quái thần hoàng như thế nào hỏi vấn đề này. Chẳng lẽ không có người cùng thần hoàng nói chuyện này? Bất quá hắn cũng không có đà tường giải thích. Nếu như gần kề chỉ là 10 cái thị thần, cái kia tự nhiên là phi thường dễ đối phó. Nhưng mà Tử Vân Tinh Hồn có một cái bí thuật cường đại, có thể dùng phương pháp linh hồn hiến tế, thiêu đốt linh hồn tất cả nhân loại yêu thú huyền thú, tăng cường đến một người trong đó, làm người kia lập tức siêu việt tinh chủ cảnh. Tử Vân Tinh bí thuật hồn, thần hoàng lông mi nhảy. Đúng vậy, Tử Vân Tinh Hồn bên Vĩnh Hằng Thần Quốc tinh hồn thuộc về huyết thống tương đối cao. Chúng ta cũng không rõ lắm Tử Vân Tinh Hồn tại Vĩnh Hằng Thần Quốc tuột cùng địa vị dạng gì, dù sao ai cũng không có đến qua cái giải đất trung tâm Vĩnh Hằng Thần Quốc. Trước mắt chúng ta còn không có tra được Tử Vân Tinh Hồn rốt cuộc là huyết thống nào. Chúng ta chỉ biết vài vạn năm trước, Tử Vân Tinh Hồn là một cái tòa tinh thể không có tinh hồn, là kề trong mấy cái trục tòa tinh thể trung chuyển. Có một ngày, 8 tinh hồn tàn hồn chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Thần Quốc bay tới, rơi vào Tử Vân Tinh. Lúc ấy đạo tàn hồn kia phi thường suy yếu, 12 tinh chủ vì tránh cho sợi tinh hồn này bị tổ ma phát hiện, liền là dùng thủ thuật đem Tử Vân Tinh biến trong tinh không. Long tướng ánh sáng xa xưa nói, có thể làm cho một cái tinh thể biến mất trong tinh không mà không bị người ta phát hiện, cũng chỉ có tinh chủ mới có năng lực kinh người như vậy. Thần hoàng có chút gật đầu lặng lặng nghe. Long tướng tiếp tục nói, Tử Vân Tinh Hồn ẩn nấp trong tinh không đã vượt qua vài vạn năm, thẳng tới gần đây thời điểm một cái vị thị thần tù hạ Huyền trọng đại nhân khống chế một cái khỏa tiểu tinh thể chở đại lượng cự lô tiến về Thiên Nguyên Tinh. Trong lúc đó vô tình đâm vào phòng ấn cấm chế xung quanh Tử Vân Tinh, đem phòng ấn cấm chế xung quanh Tử Vân Tinh phá khai một vết rạn. Thẳng đến thời khắc này, khỏa tinh thể che giấu trong tinh không mới là hiện lộ chân thân. Tử Vân Tinh vốn là một cái tinh thể không có tinh hồn, chỗ sâu Vĩnh Hằng Thần Quốc bay tới một đám tàn hồn bám vào Tử Vân Tinh. Tử Vân Tinh bắt đầu có tinh hồn, đây tuyệt đối là tin tức làm người ta khiếp sợ. Vài vạn năm rồi, nếu như không phải một lần kia va chạm, Tử Vân Tinh rất có thể là một mực biến mất trong tinh không. 12 vị tinh chủ kiệt thủ đoạn thật cao minh. Long tướng chật chật thở dài, vòi xúc tua trên đầu cao cao khơi mào. Trải qua hơn vạn năm nghỉ ngơi lấy sức, một cái đám thần hồn kia cùng với Tử Vân Tinh dung hợp với nhau trở nên cường đại. Hôm nay cường độ tinh hồn của nó so với mấy cái tinh thể xung quanh có được tinh hồn còn là cường hãn không ít. Thần hoàng bất động thanh sắc nghe, phù văn ở giữa ngón tay y nguyên không ngừng lưu động. Vừa mới bắt đầu, Huyền trọng đại nhân muốn dẫn các thị thần đại nhân cường công Tử Vân Tinh. 35 quả tiểu hành tinh mang theo 26 vị thị thần tiến Tử Vân Tinh. Nhưng bọn hắn mới tới gần địa phương cách Tử Vân Tinh không xa biệt lắm, mấy chục vạn km. Tử Vân Tinh Hồn đột nhiên dùng bí pháp thiêu đốt tinh hồn vô số nhân loại yêu thú huyền thú của Tử Vân Tinh, hóa thành một cái con thông thiên hầu. Một gậy lộ lát chúng ta hơn 23 quả tiểu tinh thể, 23 vị thị thần thân hồn tiêu diệt. Nguyên Trọng đại nhân thi triển thời không bí thuật mới là chạy ra, nhưng mà cũng là bản thân bị trọng thương. Lòng tướng lòng sợ hãi, một gậy diệt sát 23 vị thị thần. Đây thực lực khủng bố bực nào, nếu hắn tại hiện trường khẳng định cũng tan thành mây khói. Về sau Tử Vân Tinh kia thế nào bị đánh hạ? Thần Hoa hỏi, nghĩ không tới Tử Vân Tinh hồn siêu cấp như vậy, lại nhanh chóng tạo ra một cái cường giả siêu việt tinh chủ cấp. Tử Vân Tinh hồn cảm giác uy hiếp, biết rõ trên Tử Vân Tinh chỉ có 2 cái thị thần, quả quyết không phải là đối thủ của Huyền Trọng đại nhân, còn có nhiều thị thần đại nhân như vậy. Vì vậy, đập lôi diêm thuyền, thiêu đốt tinh hồn đại lượng nhân loại yêu thú huyền thú, thời gian ngắn sáng tạo cường giả sói tinh chủ là cường đại hơn, muốn em Huyền Trọng đại nhân, còn phần đông thị thần một gậy diệt sát, làm tổ mái nhất tộc cường giả phụ cận không ai dám tái phạm. Nhưng mà nghĩ không tới Huyền Trọng đại nhân sử dụng không gian bí thuật, mang 3 vị thị thần, sau khi Tử Vân tinh hồn dùng bí pháp trả giá lớn, tinh hồn chi lực lập tức giảm xuống hơn phân nửa, Tử Vân tinh cũng không thể chịu nổi một kích. Mặt Long tướng lộ ra cái thần sắc sùng bái, vói xúc tu trên đầu có chút đồng đưa nói, Huyền Trọng đại nhân tính toán đến Tử Vân tinh đã thương địch thủ 1000, tự tổn thương 800, thừa cơ phái 2 cái vị thị thần tiếp tục tấn công Tử Vân tinh, lúc này mới đem Tử Vân tinh công hãm, cùng là sử dụng kế bắt được Tử Vân tinh hiền linh thị thần. Bất quá Tử Vân tinh hồn vẫn là có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, nghĩ không tới Tử Vân tinh rõ ràng có một cái tòa tự quang ma tháp, cuối cùng vẫn là bảo trụ Tử Vân tinh. Nếu không riêng lấy mộc lạc nhất tộc 3 cái chiến hoàng thập trọng, các bạn không có khả năng cản 2 cái vị thị thần đại nhân kia. Thần Hoàng gật đầu, nghĩ không tới trước kia xảy ra nhiều chuyện như vậy. Long tướng tiếp tục nói, sau khi bắt được hiền linh thị thần kia, chúng ta mới biết hết thảy Tử Vân tinh, kể cả cái bí pháp cường đại kia. Vì để tránh cho Tử Vân tinh khôi phục lần nữa thi triển bí pháp, 2 vị thị thần đại nhân quyết định giết sạch toàn bộ nhân loại yêu thú huyền thú trên Tử Vân tinh. Bất quá bởi vì tử quang ma tháp này đối phó với Tử Vân tinh hồn tạm thời có chút khó khăn, bởi vì Tử Vân tinh hồn chữ rất nhiều tinh thần chi thạch. Chẳng lẽ không có ai biết huyết thống Tử Vân tinh hồn một cái điểm manh mối cũng không có sao? Không có. Long tướng nào lắc đầu cười khổ nói, Vĩnh Hằng thần quốc thật quá khổng lồ, ai cũng không thể tiến vào giải đất trung tâm Vĩnh Hằng thần quốc. Coi như tinh chủ cường giả có được tinh hồn đạo khí tốc độ nhanh nhất hoặc là phi hành ma khí tiến hành vũ trụ xuyên toa, tốn qua mấy ngàn năm thời gian chưa chắc có thể tới trung tâm Vĩnh Hằng thần quốc. Ai biết Tử Vân tinh hồn là từ đâu phiêu tới?